Trò chơi sinh tồn vô hạn, chương 119, khởi đầu mới, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn trở lại màn sương mù trắng lúc này, giao diện trong suốt không xuất hiện mà trực tiếp vang lên âm thanh máy móc của hệ thống. Chúc mừng ngài Quang Vinh đứng thứ nhất giải thi đấu sinh tồn, tình hình cụ thể và chi tiết mời đăng nhập diễn đàn chính thức để kiểm tra. Tiếp theo người chơi rời khỏi trò chơi, khoang thuyền của trò chơi từ từ mở ra. Tô Hàn không nói hai lời, bò lên giường nghỉ ngơi. Hai mắt nhắm lại, một giây kế tiếp cô mất đi ý thức. Liên tục 12 ngày tham gia trò chơi sinh tồn, thần kinh căng thẳng, có rất ít cơ hội buông lỏng, thể xác và tinh thần cạn kiệt. Giờ phút này, cảm giác mệt mỏi chồng chất bùng nổ, vì vậy trong nháy mắt rơi vào ngủ say trạng thái. Ngủ gần 16 tiếng, Tô Hàn chậm rãi tỉnh lại. Lúc cô mở mắt đã là rạng sáng, bụng réo ầm ĩ, không có cách nào, cô đành đứng dậy kiếm ít đồ ăn. Ăn gói mì ăn liền, pha cốc bột yến mạch, cuối cùng Tô Hàn cũng cảm giác tinh thần tốt hơn chút xíu. Ngồi trên ghế salon hồi tưởng trận chiến cuối cùng, cô không hề phát hiện mình than nhẹ một tiếng. Nếu như tĩnh dưỡng tốt tinh thần mới đi chơi phó bản rừng rậm nguyên thủy, cô có thể làm xuất sắc hơn. Nhưng mà thực tế thì phía trước trải qua 11 cái phó bản cầu sinh, xác thực tổn hao không ít tinh lực. Bình thường có thể không cảm giác được, song đến lúc cần giữ vững khẩn trương cao độ, tác dụng phụ sẽ hiện ra. Tốc độ tư duy chậm hơn bình thường một nhịp, cũng vì vậy ở hậu kỳ trò chơi, cô thường xuyên cảm thấy không có sức lực, thậm chí phạm phải một số sai lầm không đáng có. Có điều may mắn, thực lực của cô viễn siêu những người khác. Vì vậy mặc dù mắc một ít sai lầm, cô vẫn vinh quang ngồi lên cái ghế số 1. Xem ra đến cuối cùng, Trung Duệ cũng không còn lựa chọn phản bội. Chẳng biết tại sao, điểm này làm cô vui vẻ hơn cả việc đứng đầu trò chơi. Hò nhẹ một tiếng, cô lấy lại bình tĩnh, mở ra diễn đàn trò chơi sinh tồn, bắt đầu xem lướt qua. Bài viết đính cao nhất đã đổi mới. Bài viết số 1, phần thưởng dành cho 10.000 người chơi đứng đầu, mời xem bên trong. Tô Hàn mở ra bài viết kiểm tra, phát hiện chủ lầu viết là người sống sót xếp thứ 1.000 đến 10.000 có 1 vạn nguyên tiền thưởng, người sống sót xếp thứ 100 đến 1.000 có 10 vạn nguyên tiền thưởng, người đứng trong top 100 có 1 triệu nguyên tiền thưởng. Mời 10.000 người chơi đứng đầu mang theo thẻ căn cước trong thời gian từ ngày 12 tháng 10 đến mùng 1 tháng 11 có thể đến cửa hàng XX ở phố XXX nhận phần thưởng tiền mặt quá thời hạn không chờ. Không ngờ thực sự trả thù lao, Tô Hàn thán phục tập đoàn Cẩm Giang giàu sụ, ra tay hào phóng. Sau khi ghi lại phương thức nhận thưởng, cô đóng cửa bài viết tiếp tục kiểm tra. Bài viết đứng ở vị trí cao thứ 2. Tập đoàn Cẩm Giang chân thành mời người chơi cao cấp gia nhập liên minh thử chơi trò chơi mới khai phá. Tổng cộng chiêu mộ 20 người, chế độ ưu đãi, hoan nghênh người chơi trong top 100 nộp lý lịch ghi danh. Bên dưới gắn kèm địa chỉ liên hệ, cư nhiên lương cao, cam kết cao cấp người chơi làm nhân viên chơi thử. Tô Hàn vạn vạn không nghĩ tới tập đoàn Cẩm Giang còn che giấu chiêu thức ấy. Bài viết thứ 3 viết, trong quá trình trận đấu, rất nhiều người chơi có biểu hiện nổi trội, cách giải quyết tai nạn cực kỳ xảo diệu. Hiện nay nhân viên cấp dưới đang cắt nối biên tập video, 3 ngày sau sẽ đăng lên trang web Cẩm Giang phát sóng trực tiếp trực thuộc tập đoàn Cẩm Giang, kính xin đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn cuối cùng phát hiện nhà phát hành game tổ chức giải thi đấu sinh tồn vô tận lần thứ nhất đúng là để phổ biến rộng rãi. Một loạt công việc kế tiếp đã sớm làm xong, chỉ chờ tranh tài kết thúc có thể bắt đầu tuyên truyền. Cô thầm nghĩ, làm một nhân viên chơi thử có vẻ không tệ. Vừa có thể chơi game, lại có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình. Vì vậy cô xoa tay nộp một phần lý lịch sơ lược chờ mong mình trúng cử. Tiếp tục lật xem bài viết, chi tiết đa số là bài viết thảo luận, bàn tán 10.000 người chơi sống sót trong phó bản trận chiến cuối cùng như thế nào, thảo luận ai sẽ được chọn chúng làm nhân viên chơi thử, thảo luận 10 cái tên đứng đầu theo thứ tự là người nào, có từng may mắn gặp trong phó bản không. Lật nửa ngày, không một ai đứng ra kể lại trải nghiệm của mình trong trận chiến cuối cùng. Tô Hàn đoán có lẽ tất cả mọi người rất mệt mỏi, có lẽ vẫn còn ngủ say. Thỉnh thoảng có mấy người chưa hẳn là người thích chia sẻ cho nên không ai đi ra mở topic. Lắc đầu cô đóng cửa diễn đàn, tùy tiện tìm một bộ phim quan sát, lẳng lặng đợi hừng đông. Sắc trời sáng choang, Tô Hàn cầm đủ giấy chứng nhận ra ngoài mua bữa sáng, sau đó đi thẳng đến cửa hàng XX ở phố XXX lãnh thưởng. Tiền thưởng ấy mà, để vào túi mình mới cảm thấy kiên định. Sau khi nghiệm chứng tin tức giải thưởng lớn 1 triệu tiền mặt rất nhanh được gửi vào thẻ ngân hàng. Tô Hàn cầm thẻ ngân hàng, cảm giác hơi chóng mặt. 1 triệu là khái niệm gì? Có thể mua căn hộ nhỏ có 2 phòng, còn dư tiền để sửa chữa. Cô chỉ chơi trò chơi 12 ngày, dĩ nhiên kiếm được nhiều tiền như vậy. Xin nghỉ phép 3 ngày quá đáng giá. Tô Hàn rất cảm thán. Có điều hiện nay cô chỉ hơi có tiền, của cải vẫn không phong phú, không thể tùy tiện chơi bời. Cho nên ngày nghỉ kết thúc cô trở về đi làm. Ngày 16 tháng 10, video cắt nối biên tập tốt được đăng lên trang web Cẩm Giang phát sóng trực tiếp. Cùng lúc đó, top 50 người chơi cố tình được thống kê riêng. Video của bọn họ được cắt nối biên tập với độ dài 30-40 phút mỗi tập cũng lập thành một album, được sắp xếp chỉnh tề cùng nhau. Người chơi với tâm lý tò mò nhộn nhịp như ong vỡ tổ tràn vào trang web Cẩm Giang phát sóng trực tiếp, vô cùng hiếu kỳ đại lão thông quan như thế nào. Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện, video 4 phó bản đầu tiên có thể miễn phí quan sát, 8 phó bản phía sau phải trả tiền mới được quan sát. Quan sát mỗi video cần thanh toán 1 nguyên, hoặc là khán giả trả tiền theo tháng, trong tháng mua có thể tùy ý quan sát video của trang web. Các người chơi thật sự quá hiếu kỳ, rất nhiều người nhao nhao móc túi tiền trả tiền tính tiền tháng, thề phải đứng xem đại lão thông quan. Mà trong số này, video Tô Hàn, Trung Duệ cùng đứng thứ nhất bán chạy nhất. Mọi người có cùng suy nghĩ, hai con người này đứng thứ nhất chắc chắn năng lực không tầm thường. Nếu muốn xem, đương nhiên phải xem trình độ của người đứng đầu trò chơi. Về phương diện khác, top 20 người chơi đứng đầu thực ra có phúc lợi vô hình. Phía chính phủ chủ động đặt video của 20 người này ở trang đầu tiến hành đề cử trọng điểm. Không ít khán giả ấn vào xem sau đó biến thành fan, điên cuồng tặng quà, khăng khăng một mực trở thành fan não tàn, trong đầu chỉ nghĩ điên cuồng đánh cô. 1. Cho thần tượng. 1. Đánh cô là một từ lóng trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật ngữ bắt nguồn từ hoạt động cổ vũ của khán giả trong buổi live show ở Nhật Bản, sớm nhất là khán giả đồng loạt vỗ tay theo giai điệu của bài hát, hoặc là hành vi tự phát như hét lên, lắc lư gậy phát sáng để giao lưu với người biểu diễn trên sân khấu. Về sau nó được sử dụng rộng rãi để chỉ được người yêu thích cổ vũ nhiệt tình. Bởi vì cô có nghĩ là gọi điện thoại, cho nên đánh cô, cũng được dùng như, điên cuồng gọi điện thoại cho người nào đó. Nguồn, Baiki, Tô Hàn nhàn rỗi trả tiền tháng, cô trước tiên kiểm tra video trận chiến cuối cùng của mình. Nhưng chưa xem được bao lâu, cô không nói nên lời. Cũng không biết tập đoàn Cẩm Giang tìm đâu ra người đặc biệt am hiểu cắt nối biên tập. Cắt bỏ toàn bộ phần cô mệt mỏi dã rời, mắc sai lầm, chỉ giữ lại những đoạn tư thế hiên ngang, vô cùng quyết đoán. Ngay cả cuối cùng rời khỏi trò chơi cũng chẳng giống hoàn toàn bất đắc dĩ, mà như là chơi quá lâu nên chán ngán, cho nên không còn hứng thú, chủ động rời khỏi trò chơi. Trong màn đạn, một đám fan boy fan girl thét chói tai bày tỏ. Tiểu tỷ tỷ thật lợi hại, muốn gả. Trước đây tôi chơi game từng gặp cô gái này. Máu châu, cô và đồng đội của mình, hai người trực tiếp hâu toàn trường. Mẹ tôi ơi, đàn voi, trướng khí ao đầm, ếch phi tiêu độc cây bom, sói hoang, gấu đen, cá trình phóng điện, con kiến độc, rắn hổ mang chúa, sói xám, ca ăn thịt người, con nhện khổng lồ, cá sấu, cây mần, chăn rừng. Bất cứ con nào đánh lén tôi đều ngỏm, em gái này chống đỡ 26 ngày bên trong phó bản, thần kỳ cúng bái. Xin nhận lấy đầu gối của tôi, thuận tiện hỏi một chút chị đẹp thiếu đồ trang sức ở chân không? Chủng loại học qua đại học biết làm ấm giường ấy. À, tại sao phải rời khỏi trước thời gian, tiếp tục ở bên trong chơi không vui à, video quá ngắn, căn bản không thỏa mãn, ta muốn tiếp tục xem 3 giờ oán niệm. Tôi đang chơi trò chơi sinh tồn, chị đang chơi kinh doanh mô phỏng theo, khóc ra nước mắt. Giữa người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Rất lợi hại phải không? Chỉ bình thường thôi mà, cảm giác của tôi bị sai à, chính mình vào phó bản đau khổ mới sống sót, cảm thấy sống đến ngày thứ 10 rất không dễ dàng, nhưng bây giờ xem video lại cảm thấy thông quan rất dễ. Đáp lại lầu trên, không phải là ảo giác, sự thực chứng minh, giữa người và người không giống nhau. Bạn xem hết video cảm thấy dễ dàng, đổi thành mình cũng có thể làm được, thật ra dưới tình huống bình thường không có khả năng. Đến lượt bạn sẽ biến thành không nghĩ ra cách, không biết nên làm sao bây giờ, nghĩ ra cách xử lý nhưng giá trị vũ lực không đủ, không còn cách nào thao tác, không lấn át được người chơi khác, bị tính kế. Chẳng phải là vận may tốt, có một đồng đội tốt à, nếu như tôi cũng có đồng đội như hộp bảo bối, tôi cũng có thể đứng thứ nhất. Nghiên cứu thể hiện, phần lớn người đều cảm giác trí lực của mình trên mức trung bình, nhưng không có khả năng đó. Cho nên bình thường mà nói, nhân loại không cách nào ước lượng chuẩn xác năng lực của mình, không tự chủ đánh giá cao hơn. Bằng ánh mắt của tôi, thao tác của chị đẹp quá phong tao, luôn lấn át một cái, siêu cấp lợi hại. Phần lớn người họa phong rất bình thường, chỉ có cực ít người mộng tưởng hão huyền giữa ban ngày. Đồng đội hộp bảo bối, bạn muốn có là có chắc. Không có thực lực tương đương, dựa vào cái gì người ta làm đồng đội với bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thực lực của chị đẹp bình thường có lẽ là mắt mù, ngoại trừ giải thích này tôi không chấp nhận cách nói khác. Xem tất cả chuyên tập của top 20 người chơi một lần, vẫn cảm thấy hứng thú với video của Tô Hàn và Trung Duệ nhất. Nhưng hai người này cứ tổ đội suốt nói là chuyên tập hai người, thật ra nội dung trong video tương tự nhau. Còn lại nhiều vật tư như vậy, đố kỵ khiến cho gương mặt tôi méo mó. 2. Nguyên văn chữ Bifenly, ban đầu đây là một thuật ngữ trong sinh học chỉ quá trình các tế bào mất nước trong dung dịch yêu thương, sau đó biến thành một từ lóng mang ý nghĩa khuôn mặt méo mó, xấu xí. Đồng nghĩa với cụm từ, ghen tị khiến tôi không nhận ra bản thân. Nguồn, Baiki, thích nhất xem chị đẹp diễu võ dương oai. Sự thật chứng minh, không cần ôm bắp đùi, người chơi nữ có thể rất uy vũ. Không, đủ, xem, quỳ gối cầu xin đăng nhiều video trò chơi. Càng xem càng cảm thấy giữa chị đẹp và Trung Duệ có gian. Tình, hãy cho tôi biết, đó là ảo giác. Trên lầu không chỉ một mình bạn, tôi cảm thấy phải là tình lữ hợp tác cho nên mới ăn ý 10 phần, tuyệt không phản bội. Tại sao tôi có cảm giác như là vợ chồng son nhỉ? Ẩn hôn, ba, hả, cười khóc đâu phải vòng giải trí, vì sao tôi lại thấy chữ ẩn hôn? Ba, ẩn hôn, ngấm ngầm kết hôn, không công khai. Các lầu dưới lần lần lệch chủ đề. Nếu là lúc trước, Tô Hàn nhất định sẽ trịnh trọng giải thích là bạn trên mạng suy nghĩ nhiều. Nhưng lúc này hai người cùng rời phó bản, cô cảm thấy chẳng có cách nào cây ngay không sợ chết đứng phủ nhận mọi chuyện. Không biết hiện tại Trung Duệ đang làm cái gì? Thi đấu đã kết thúc, bọn họ còn có thể tiếp tục liên hệ không? Tô Hàn hơi xoắn xuýt, chỉ là không đợi cô suy nghĩ cẩn thận, tập đoàn Cẩm Giang đã xảy ra chuyện người chơi xếp thứ 20 Trần Hàng kiện web Cẩm Giang phát sóng trực tiếp, không được anh cho phép đã tự ý đăng tải video trò chơi được cắt ghép yêu cầu khoản bồi thường cách xù. Tô Hàn không thèm để ý cho nên thấy video không suy nghĩ nhiều. Nhưng sự thực chứng minh, có người chơi rất chú ý, mọi người tràn đầy phấn khởi ăn dưa, cho rằng sẽ thấy một cuộc đại chiến xé rách ra mặt. Ai ngờ tập đoàn Cẩm Giang liên tục tung ra mấy giấy tờ chứng minh lúc dự thi đã giải thích rõ ràng, video người chơi trò chơi ở hậu kỳ có thể sẽ bị cắt ghép đăng lên web Cẩm Giang phát sóng trực tiếp thu nhập chia một nửa. Trên giấy tờ rõ ràng có chữ ký của Trần Hàng tự tay ký tên, chứng minh chính bản thân anh đồng ý, vì vậy đại chiến xé rách ra mặt chưa bắt đầu đã kết thúc, Trần Hàng không được nhận một xu tiền bồi thường. Ngày thứ hai, phần trang web đề cử bỗng nhiên xuất hiện tên của người chơi đứng thứ 21 mà Trần Hàng bị rút bỏ. Phía chính chủ nói rõ, nếu người chơi đề bụng như vậy nhà phát hành trò chơi tôn trọng ý nguyện của người chơi. Chẳng những hủy bỏ tuyên truyền, còn cắt bỏ toàn bộ nội dung video trong album của Trần Hàng. Thực sự là đặc biệt giỏi đoán ý người. Tô Hàn vốn cho rằng mọi chuyện đến đây kết thúc, ai ngờ hơn nửa tháng sau, cô nhận được một khoản tiền lớn từ Cẩm Giang phát sóng trực tiếp chia sẻ thu nhập con số hơn 5 triệu. Trong nháy mắt cô ngạc nhiên đến ngây người, suýt chút nữa cho rằng bộ phận kế toán của tập đoàn Cẩm Giang chuyển sai số tiền. Vô ý thức gọi điện hỏi, không ngờ đối phương dùng giọng điệu khẳng định nói. Cô là tiểu thư Tô Hàn đúng không? Số tiền chuyển khoản không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một bộ phận người sử dụng trả tiền theo tháng hơi khó khăn cho công tác thống kê, thế nên sẽ kết toán tốt vào đầu tháng sau chuyển vào tài khoản của cô. Cả người Tô Hàn đều bối rối. 5 triệu cứ vậy đưa không cho cô. Đối phương dừng một chút, nói tiếp. Video thông quan của cô gây nên tiếng vang lớn giữa các người chơi, cũng chịu khen ngợi rộng rãi. Trước mắt hòm thư công ty tiếp nhận lý lịch sơ lược cô đã nộp, nếu như cô đồng ý cô có thể tới công ty Cẩm Giang đi làm. Một tháng ngắn ngủi buôn bán lời số tiền công tác cả đời không kiếm được còn gì phải do dự. Tô Hàn trả lời chắc như đinh đóng cột. Tôi đi, hẹn lịch gặp mặt vào 2 ngày sau với nhân viên của Cẩm Giang, Tô Hàn lúc này xin nghỉ việc về nhà nghỉ ngơi. Ông chủ còn dự định nhiệt tình giữ lại, bất đắc dĩ nhân viên đã quyết vì vậy chỉ có thể thả người. Thời gian chờ đợi có vẻ dài dằng dặc hiếm thấy, Tô Hàn nhàn rỗi buồn chán, mở ra Cẩm Giang phát sóng trực tiếp quan sát video trận chiến cuối cùng của người chơi khác. Người chơi xếp thứ 3 là một người rất mạnh độc hành hiệp. Từ khi anh đi vào phó bản, anh ta giống như một tay thợ săn lão luyện, bình tĩnh ổn định đối mặt tất cả. Trong vùng đầm lầy chiến đấu với cá sấu, đi săn gấu đen, giành thức ăn với sói xám, mạo hiểm lấy mật ong, hứng xương sớm từ lá cây giải khát. Anh hoàn toàn thể hiện một loại phong cách sống trong rừng rậm. Nếu không phải là con nhện khổng lồ từ trên trời giáng xuống nhân lúc người ta không để ý, anh có thể sống lâu hơn. Người chơi xếp thứ 4 đồng dạng rất mạnh. Vừa tiến vào phó bản, anh tìm được nguồn nước, sau đó ngây ngô không đi. Khát thì uống suối nước, đói bụng thì nướng các loài động vật đến uống nước suối lên ăn. Thậm chí anh còn thể hiện tuyệt kỹ tay không bắt cá ăn thịt người. Lúc qua đói, anh ta thẳng thắn bắt cả cá ăn thịt người nướng lên ăn. Chỉ có điều rất đáng tiếc, mãnh thú bờ sông quá nhiều, cuối cùng bị một đám ếch phi tiêu độc tập kích, bị loại khỏi cuộc chơi. Người chơi xếp thứ 5 tất cả hai nghề nghiệp theo thứ tự là tiếp tế vật dụng hàng ngày và dược phẩm. Hàng ngày nhiệm vụ trọng yếu nhất của anh chính là săn bắn, ăn no bụng sau đó tìm nơi trốn, an tĩnh đợi thời gian trôi qua. Ban đầu anh sống thật tốt, nhưng có một lần ra ngoài săn bắn, vừa đánh chết con mồi, phía sau có một đám sói xám nhào tới. Anh không thể một chọi N, cuối cùng bất đắc dĩ bị nốc. Ao, Tô Hàn lần lượt xem lướt qua video trò chơi của top 20 người chơi, cuối cùng ngạc nhiên phát hiện đa số bọn họ không phải rời sân vì vật tư hao hết mà bởi vì gặp phải đánh lén, không kịp giải quyết nên bị loại. Nói cách khác, trước đó những người này chuẩn bị rất đầy đủ. Nếu như mình vào phó bản một mình, hoặc là những người khác cũng tìm được đồng đội tin cậy, kết quả không chắc chắn. Tô Hàn âm thầm nói nhảm. Buổi tối, mail nộp sơ yếu lý lịch của cô nhận được câu trả lời, hẹn xong thời gian, địa điểm, chuẩn bị đi gặp một lần. Ngày có lịch hẹn, Tô Hàn xuất hiện ở cửa trụ sở tập đoàn Cẩm Giang trước thời gian. Thật bất ngờ, khi cô ngồi ở đại sảnh, người đầu tiên ánh mắt nhìn thấy là Trung Duệ. Anh chỉ tùy ý mặc quần áo bình thường, thậm chí phối hợp không quá tương xứng, song không chịu nổi móc áo trời sinh, đứng giữa đám đông anh rất bắt mắt. Tô Hàn thầm than, bất kể là trong trò chơi hay hiện thực, anh luôn làm người khác chú ý như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Duệ thoáng nhìn bóng dáng quen thuộc, không khỏi bước nhanh tới, nhỏ giọng than phiền. Đều là quan hệ chết sống có nhau, làm sao kết thúc tranh tài em không liên hệ. Thật ra so với đồng sinh cộng tử, anh càng muốn nói Tuấn Tình. 4. Có điều nghĩ đến làm Tô Hàn sợ, anh đành sửa đổi. 4. Tuấn trong từ Tuấn Táng, nghĩa là chôn sống theo người chơi. Ở đây, Tuấn Tình có thể hiểu là cùng nhau tự sát vì tình yêu. Tô Hàn thành thật thừa nhận, muốn liên lạc sợ quấy rầy cuộc sống của anh, dù sao hai người chỉ là bạn trên mạng, tính toán theo thời gian thực tế, thời gian họ ở chung thật ra chỉ có khoảng 10 ngày. Trung Duệ nhếch khóe miệng một cái, nghiêm túc nói, không quấy rầy em thoải mái liên hệ. Được, Tô Hàn thẳng thắn đồng ý, có thể nghĩ xong, cô cảm thấy không thích hợp. Vậy tại sao anh không liên lạc với em? Trung Duệ nín nửa ngày, đưa ra câu trả lời tương tự. Muốn liên lạc sợ bị ghét bỏ. Không sao, em không chê anh. Tô Hàn khẽ cười một tiếng. Trung Duệ đáp lời, giữa hai lông mày trở nên nhu hòa. Hai bạn là đôi tình nhân cùng hợp tác song song đứng thứ nhất, Tô Hàn, Trung Duệ đúng không? Lý Nhạc đúng lúc xuất hiện, dứt khoát nói. Đi theo tôi, chúng tôi không phải người yêu, ít nhất, bây giờ chưa phải, Tô Hàn yên lặng bổ sung ở trong lòng, Lý Nhạc thờ ơ, lập tức sắp thành đồng nghiệp, không cần giấu giếm, dựa theo kế hoạch top 10 người chơi trò chơi đều phải nhận lời mời của tập đoàn Cẩm Giang, đến nhậm chức nhân viên chơi thử game. Lúc mời Trung Duệ, anh ta vốn định từ chối, kết quả nghe nói cô tới lập tức cũng đồng ý, không phải bạn bè trai gái là cái gì. Trong mắt Lý Nhạc lóe ra ánh sáng cơ trí, phảng phất đang nói. Đừng hòng lừa tôi, nghe vậy, Tô Hàn triệt để sửng sốt, mặt Trung Duệ không chút thay đổi, thật sự muốn kéo cái tên không đáng tin cậy trước mặt này vào trong trò chơi, ngược. Giết, giày, vò 100 lần, qua đây ký hợp đồng, ký xong về sau hai bạn chính là nhân viên của tập đoàn Cẩm Giang. Hàng ngày, 9 giờ đi 5 giờ về, 2 ngày cuối tuần nghỉ, tiền lương 20.000, cuối năm tiền thưởng từ 300.000 trở lên, không có hạn mức cao nhất. Hơn nữa toàn bộ phúc lợi mà liên bang quy định các bạn cứ yên tâm nhậm chức. Lý Nhạc dùng giọng nói tràn ngập cám dỗ, Tô Hàn quyết đoán ký tên mình ở trên hợp đồng, cũng nhủ thầm cuộc sống mới từ nay về sau bắt đầu. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình quy, mới tinh như thế nào? Tô Hàn, nghiêm túc tiền có, người đàn ông có thể tùy tiện lãng lãng lãng. Trung Duệ, tán đồng, tôi cảm thấy kế hoạch của em rất tốt, nếu có thể cùng lãng với người đàn ông thì tốt hơn. Hoàn Chính Văn kế tiếp bắt đầu phiên ngoại cuộc sống bên ngoài. Cách chương.